làm sao luôn luôn từ nơi này qua đây? Khả năng ngươi cũng ôn tĩnh hoa hiếu duyên đi. Đỗ Nhược, Lan mang theo đùa cợt giọng điệu nói. Ôn tĩnh hoa là ai? Chẳng lẽ là cái kia bị tàn nhẫn giết chết nữ nhân? Đinh Thế Kiệt phản ứng ngược lại là rất nhanh. Đỗ Nhược Lan không có lên tiếng. Tương đương với ngầm thừa nhận. Đúng rồi, vụ án kia điều tra thế nào? Bắt được hung thủ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?